chấp trưởng thần quyền, chương 596-2, các ngươi bị bắt rồi. Hạ, góc truyện audio.com, cảnh vệ, mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác. Osuka Ochi quát khẽ một tiếng, hắn không đợi nổi nữa, hắn cảm thấy, hiện tại mình nên mau sớm hoàn thành thu dọn hiện trường, sau đó, trong thời gian ngắn nhất rút lui khỏi khách sạn Tinh Tú. Cải bom cần nửa giờ, trong nửa giờ này, hắn phải chỉ huy cảnh vệ khống chế thế cục ở hiện trường buổi họp báo. Theo tiếng quát khẽ của Osuka Ochi, cánh cửa phòng họp vốn được đóng chặt lập tức được mở ra, chỉ có điều cửa không phải bị đẩy ra, mà là trực tiếp bị đánh vỡ. Một đạo hắc ảnh từ ngoài cửa dùng tốc độ cực nhanh xông vào phòng họp, chỉ nghe một tiếng phịch, một gã nam tử trung niên mặc đồ tây đen nặng nề ngã trước mặt Osuka Ochi, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ ống quần Osuka Ochi. Người nào, vừa thấy tên cảnh vệ bị đánh rơi xuống đất gần như nửa chết nửa sống, tâm thần của Osuka Ochi một lần nữa đại chấn, lùi về sau hai bước, ánh mắt âm tình bất định nhìn về phía cánh cửa phòng họp bị đánh vỡ. Năm người, nói đúng ra là năm nam tử mặc trang phục bằng da màu đen, đeo kính đen đứng ở cửa phòng họp, trước ngực bọn hắn, viết một chữ Hán bắt cực kỳ hút mắt. Năm khuôn mặt nam nhân lạnh như băng giá, sự xuất hiện của bọn hắn, lập tức khiến 10 tên cảnh vệ bên trong phòng họp cảnh giác, bọn họ lập tức móc súng lục mở khóa an toàn, họng súng nhắm ngay vào năm nam tử hắc y đột nhiên xuất hiện. Nhưng, đối mặt với cảnh giác của hơn 10 cảnh vệ thậm chí còn có động tác mang tính uy hiếp, năm tên nam tử hắc y hoàn toàn không khiếp đảm, gương mặt lạnh lùng, nhất tề tiến về phía trước một bước, thuận thế tiến vào trong phòng họp. Các ngươi là ai? Sắc mặt Osuka Ochi đã lộ vẻ vô cùng khẩn trương, nhưng hắn vẫn giơ tay lên ngăn cản mấy cảnh vệ bên cạnh chuẩn bị nổ súng, cố giả bộ chấn định bước ra một bước hỏi. Nơi này không phải nơi các ngươi nên tới, các ngươi. Osuka Ochi, 57 tuổi, nguyên quán thành phố Thượng Việt Nhật Bản, nghi vấn làm giấy lên tranh cướp quốc tế, giết hại dân chúng vô tội, khép vào hình phạt thứ 17, bị thần mục thẩm phán điện phê chuẩn lệnh bắt. Người bị bắt rồi, Nohara Yasumasa, 53 tuổi, nguyên quán thành phố Thiên Đài Đông Bắc Nhật Bản, nghi vấn làm giấy lên tranh cướp quốc tế, sát hại nhiều du học sinh Trung Quốc vô tội, khép vào hình phạt thứ 11, bị thần mục thẩm phán điện phê chuẩn lệnh bắt. Người bị bắt rồi, Kuroda Norogu, 49 tuổi, nguyên quán thành phố Osaka, Nhật Bản, nghi vấn tham dự vào sự kiện chế tạo tập kích khủng bố mang tính quốc tế, giết hại dân chúng vô tội, khép vào hình phạt thứ 23, bị thần mục thẩm phán điện phê chuẩn lệnh bắt. Người bị bắt rồi, Ito Gurinman, 56 tuổi. Năm tên mục tốt bắt giữ của thần mục căn bản không có ý tứ phản ứng lại Osuka Ochi, sắc mặt lạnh lùng tuyên bố tội ác của các đại thần nội các bao gồm Osuka Ochi ở bên trong, nhất tề bước về phía trước một bước, đồng thời giơ tay phải, lệnh bắt hiện ra trên tay. Năm tên mục tốt cùng kêu lên nói, các người bị bắt rồi, đi theo chúng ta một chuyến. Các ngươi, Osuka Ochi không phải không hiểu Trung văn, nhưng bởi vì nghe hiểu lời nói của năm tên ngục tốt bắt giữ của thần ngục, hắn mơ hồ có dấu hiệu phát mộng. Năm tên nam tử ăn mặc hết sức cổ quái, nói tiếng Trung Quốc xuất hiện trước mặt thủ. Góc truyện audio.com, tướng Nhật Bản và các vị đại thần nội các nói. Các ngươi bị bắt rồi, đây là trò đùa gì chứ? Người châu Á từ lúc nào đã trở thành cảnh sát thế giới? Tại sao bọn họ phải đến Nhật Bản, tới bắt giữ nhà lãnh đạo của chính phủ Nhật Bản? Nghĩ tới đây, Osuka Ochi mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn năm tên ngục tốt bắt giữ của thần ngục, trầm giọng nói. Ta không biết các ngươi đang nói cái gì, cảnh cáo các ngươi trong 10 giây phải rời khỏi nơi này, kết thúc trò đùa nhảm nhí của các ngươi, nếu không. Răng rác, hơn 10 tên cảnh vệ lại lên nòng súng, như phụ họa cho lời nói của Osuka Ochi. Nhưng, đối mặt với cử động của đám người Osuka Ochi, năm tên ngục tốt bắt giữ đưa mắt nhìn nhau, nhất tề lạnh lùng nói. Thần ngục làm việc người không liên quan, cốt, khí thế bàng bạc giống như Thái Sơn áp đỉnh, hung hăng đè lên lòng mọi người, dưới cái nhìn soi mói lạnh lùng của năm tên ngục tốt bắt giữ, Osuka Ochi bắt đầu lo lắng, run rẩy đôi môi, hô lớn. Khốn khiếp, nổ súng, ầm ầm ầm, các cảnh vệ viên được huấn luyện nghiêm chỉnh vừa nghe thấy Osuka Ochi ra lệnh, mặc dù trong lòng cũng có sợ hãi, nhưng bọn hắn vẫn bóp cò, tiếng súng bang bang nhất thời vang lên bên trong phòng họp. Trở ngại thần ngục chấp pháp, dùng bạo lực kháng cự chấp pháp giả, giết không tha. Lời nói lạnh lùng của năm tên ngục tốt bắt giữ của thần ngục vang lên bên trong phòng họp, không đợi đám người Osuka Ochi phục hồi tinh thần, cảm giác trước mắt đột nhiên hư ảo. Thình thịch, từng quyền thình thịch vang lên làm cho người ta có chút không rét mà run, hơn 10 tên cảnh vệ viên trải qua huấn luyện nghiêm khắc thậm chí không có cơ hội phản ứng, đã bị 5 tên mục tốt bắt giữ nhào tới tung quyền đánh bay, đụng vào vách tường phòng họp, phun ra một ngụm tiên huyết, khi ngã xuống mặt đất, đã hoàn toàn không còn sinh cơ. 16 tên cảnh vệ thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng chính diện cũng không có. Nhìn thân thể không ngừng co quắp của 16 tên cảnh vệ, sắc mặt của đám người Osuka Ochi đã hoàn toàn trắng bệch, thậm chí đến hiện tại, bọn họ cũng không biết vì sao 16 tên cảnh vệ có thực lực cực mạnh này còn chưa kịp phản kháng, đã bị đối phương dễ dàng đánh ngã xuống đất. Phải biết rằng, mặc dù 16 tên cảnh vệ này không đạt tới trình độ ảnh vệ, nhưng tuyệt đối không phải lực lượng người bình thường có thể coi thường, hơn nữa trên người bọn họ trang bị vũ khí, chỉ cần có đầy đủ thời gian, bọn họ thậm chí có thể ngăn cản mấy tên ảnh vệ chính diện tiến công. Chưa nói tới đánh chết ảnh vệ cũng không cách nào nói thế lực ngang nhau, nhưng bọn họ thật sự kém cỏi như vậy sao? Osuka Ochi trợn tròn mắt, nhưng năm mục tốt bắt giữ cũng không ngây người, sau khi dễ dàng giải quyết xong 16 tên cảnh vệ, liền tiến đến mục tiêu của mình. Osuka Ochi, Nohara Yasumasa, Kuroda Norogu. Năm người, đại biểu cho quyền lực đỉnh cao của chính phủ Nhật Bản, mà hiện giờ rõ ràng đang chìm ngập trong tai ương. Năm mục tốt bắt giữ tiến lên, mỗi người túm lấy mục tiêu của mình, sau đó biến mất trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của các ký giả. Trời ạ, đây là sứ giả của Thượng Đế sao? Một nam ký giả ngơ ngác nhìn đám người Osuka Ochi biến mất trong hư không, trong đầu nhất thời rối loạn. Cùng lúc đó, phàm là những người tham dự vào kế hoạch đổ bộ lên đảo Okinawa, nhất là những góc truyện audio.com, người tham dự vào kế hoạch chế định đốt lửa, đều bị các mục tốt bắt giữ tới cửa thăm hỏi, không tới 5 phút các đại thần của nội các Nhật Bản lần lượt bốc hơi, ở vị trí bọn hắn mất tích ngoài tìm được một khối lệnh bài màu đỏ sẫm cũng không ai biết bọn họ đi nơi nào. Hiện tại còn sống hay đã chết? Cách chương.